Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn về phía xa xa một căn nhà cuối hẻm sụp sệ, chỉ vắt vẻo một ánh đèn mờ ảo. Đó là nhà cũ của cô. Anh đưa tay cô đi về phía đó. Càng đến gần lại càng nghe được tiếng kêu cứu của một người con gái. Và cô nhận ra giọng hét đó là ai. Bỗng cô lôi anh chạy nhanh lại căn nhà. Anh bất ngờ và cũng nghe được tiếng kêu thất thanh của một cô gái. Cô gái, không ngờ trong con hẻm này lại là một cô gái nóng bỏng như em. Giọng của một gã đàn ông vừa nói, vừa vuốt ve thân thể của người con gái phía dưới. Tránh ra, tránh bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi. Cứu tôi với, có ai không làm ơn cứu tôi với. Tiếng nói có sự sợ hãi, la toáng lên như cầu may mắn sẽ có người đến cứu mình. Ha, la đi, la lớn lên, sẽ chẳng có ai tới cứu em đâu. Vì ở đây chỉ có tôi và em. Không một ai đêm hôm khuya khoắt lại vào cái bãi rác này làm gì cả. Tiếng hét của cô gái càng làm cho hắn thấy thích thú. Tay không yên phận mà xoa nắn đôi gò bồng đào. Cô gái cũng dường như ý thức được rằng sẽ chả ai cứu mình. Vì hắn nói đúng nên cũng khó là hét nữa mà tuyệt vọng im lặng để cho hắn làm điều gì mình muốn. Sao? Không hét nữa à? Tốt lắm. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Sẽ hơi đau, nhưng một lúc là em sẽ sung sướng thôi. Hắn cười danh mãnh bắt đầu công việc của mình. Hắn gặm lấy đôi môi nhợt nhạt vì đã đói nhiều ngày, hôn mãnh liệt, sau đó lại xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi lại đến xương quay xanh. Đến khi hắn định xé toang chiếc áo của cô gái ra, thì bị ai đó đá cho một cước văng xuống đất. Phải, người đó là anh. Cô thấy em gái cùng ba khác mẹ của mình bị người khác làm nhục, cũng lấy làm đau lòng. Tuy rằng lúc trước họ đối xử với cô rất tệ, cô ôm lấy cô em gái của mình vào lòng khóc nức nở. Mỹ Ý, cô có sao không? Tôi không sao. Cô ta đang trong tình trạng hoảng loạn và mất hết lý trí. Cô ôm Lâm Mỹ Ý vào lòng, vẫn cảm nhận được cơ thể cô ta run cầm cập. Bỗng nhiên cô ta trả lời xong liền ngất đi. Bệnh viện Đồng Ái. Hôm qua sau khi Lâm Mỹ Ý ngất đi, cô liền nhờ anh đưa cô ta vào bệnh viện. Cả đêm cô không ngủ mà chăm sóc cô ta. Anh cũng không yên tâm nên ở lại cùng cô, trông cô nhợt nhạt hơn vì mất ngủ. Anh cũng khuyên cô ngủ một chút, nhưng cô nào nghe. Bây giờ hiện tại là 8 giờ sáng, cô vì quá mệt nên gần sáng đã ngủ thiếp đi mất. Anh cũng không đánh thức cô, để cô ngủ rồi hôn lên má cô, sau đó cầm áo vest đi làm. Lâm Mỹ Ý từ từ tỉnh dậy. Đầu hơi choáng một chút, xoay người thì thấy cô nằm ngủ cạnh giường. Thì ra là cả đêm chị ấy chăm sóc mình. Chị ấy không hận mình sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cứ tưởng cô ta sẽ động lòng, nào ngờ tất cả đều là giả tạo. Chắc chắn là giả tạo. Trên đời này sẽ không một ai đối tốt với cô cả. Cô thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cô vậy. Cô nghe được tiếng động thì choàng tỉnh, thấy coi ta tỉnh rồi cũng an tâm hơn. Cô tỉnh rồi sao? Có khỏe hơn không? Cô ta không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào cô, biểu cảm như rất đố kỵ. Tôi muốn về. Cô ta nhìn cô nói. Không được, bác sĩ nói cô còn yếu, không thể xuất viện. Cô nhìn Lâm Mỹ Ý ân cần nói, nhưng cô ta không nghe mà bước xuống giường. Cô ta choáng váng ngã xuống. Cũng may là cô đỡ kịp đưa cô ta lại giường. Cô bước lại tủ giường bệnh pha cho cô ta một ly sữa nóng. Này, uống đi, chắc cô đói rồi. Cô đưa ly sữa cho cô ta nhưng cô ta không nhận, lại còn hất ra, làm ly sữa đổ cả vào người cô. Vì là sữa nóng nên cô đã bị bỏng. Không cần, giả tạo. Cô ta quát lên, cô cũng không bất ngờ vì hôm qua khi đưa cô ta vào viện, bác sĩ nói cô ta bị chấn động tâm lý lớn, dẫn đến bị tâm thần nhẹ. Nhưng cô vẫn không biết là cú sốc gì khiến cô ta ra nông nỗi như thế này. Rồi đột nhiên phát hiện điều bất thường là từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy Châu Sảng đâu. Bà ta có bao giờ bỏ rơi con gái mình dù chỉ là một phút cơ chứ? Chẳng lẽ mấu chốt là ở đây sao? Cô dặn hỏi Lâm Mỹ Ý. Mẹ cô đâu rồi? Mẹ tôi Máu màu, đừng đến gần tôi. Lúc cô ta gãi gãi, để cố nhớ lại, chợt cô ta chỉ dưới sàn rồi la lên máu máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net